Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, mộng cảnh chi thành. Cầu vé tháng, ngủ say chi thành, một phương hướng khác, Cổ Duy cũng đi đến nơi này, đôi mắt trong chớp mắt thất thần, hắn dù sao cũng là cực hạn cầm kiếm người, lại dựa vào bút ký trợ giúp. Bí ẩn cơ quan tổng bộ thiết lập ngoại vi phòng tuyến dù cho hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chưa chắc chống đỡ được hắn, bị dễ như trở bàn tay địa lẻn vào đi vào. Lúc này, nhìn qua chỗ này an tĩnh thành thị, liền không khỏi nỉ non lấy. Vì cái gì? Ta sẽ cảm thấy nó tại kêu gọi ta. Đến nơi này, cảm giác càng cường liệt. Đó là bởi vì, nó là mục tiêu của ngươi. Ngươi con đường này thượng vị giả. Bút ký bên trong, Phương Tiên cười nhẹ trả lời. Hắn đã rõ ràng, đột nhiên xuất hiện tại thế giới này quỷ dị chi vật. Bản chất là một thế giới khác xâm lấn, mà thế giới kia thượng vị duy tâm tồn tại, cũng không dừng lại một vị. Chúng sở đối ứng tính chất đặc biệt, tự nhiên cũng không đồng nhất. Cổ Duy sử dụng 3 phần tính chất đặc biệt, rõ ràng thuộc về chỗ này ngủ say chi thành chủ nhân. Đối phương không biết lúc nào đã thông qua kia phiến thế giới chi môn tới nơi này cái thế giới. Sở kém có lẽ chỉ có một cỗ thân thể. Kế tiếp phải nên làm như thế nào? Tại mây đen bao phủ phạm vi ra, Cổ Duy cẩn thận địa ngừng lại, móc ra bút ký hỏi. Bút ký, một nhóm chữ hiển hiện. Tiến vào, Cổ Duy thở sâu, một bước bước vào thành thị biên giới. Tại mây đen bao phủ, mãnh liệt buồn ngủ tập kích mà đến. Hắn mí mắt trầm trọng, đầu hỗn loạn, rất muốn cứ như vậy ngủ chết rồi. Là quỷ dị xâm nhập. Cổ Duy điều động bản thân lực lượng đối kháng, nhưng cảm giác hiệu quả 10 phần yếu ớt. Đại khái tiếp qua cái vài phút, hắn tất nhiên ngủ say không thể nghi ngờ. Không được, tại ta thật sự muốn ngủ say thời điểm, phải rời đi ngủ say chi thành. Cổ Duy nhìn chằm chằm trong tay bút ký. Nghe lời ngươi, không có nghĩa là ta muốn vì ngươi đi chịu chết. Quả nhiên, một loại ảnh hưởng quỷ dị sao? Bút ký ở trong, Phương Tiên đồng dạng cảm thấy một màn này. Trầm ngâm một chút. Muốn đối kháng loại này quỷ dị, trên thực tế 10 phần đơn giản, chỉ cần hắn dùng bản thân vị cách, cho Cổ Duy hữu trì là được rồi. Cấp quỷ dị sở dĩ có thể áp chế, chi phối quỷ dị còn lại chi vật, dựa vào chính là bản thân cường đại, Phương Tiên đồng dạng có thể mô phỏng hiệu quả như vậy. Chỉ là, chung quy cảm giác tòa thành thị này bí mật, không ở bên trong hiện thực. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đột nhiên xuất thủ, áp chế Cổ Duy quỷ dị năng lực. Bút ký, ta, Cổ Duy cảm giác chính mình có thể lực trong chớp mắt tiêu thất. Mệt mỏi cùng bối rối tập kích mà đến, vừa mới muốn mắng một câu. Cả người liền té trên mặt đất, mê man đi qua, Cổ Duy mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là âm trầm kinh khủng sắt thép rừng nhiệt đới. Ngủ say chi thành, ta đã vào được sao? Vì cái gì? Không có ý đi ngủ sao? Hắn con mắt giật giật, tựa hồ tại hoài nghi cái gì? Nhìn về phía bàn tay của mình, nuốt chửng quỷ dị tính chất đặc biệt. Thân thể của hắn rõ ràng đã biến hóa, trở nên phi nhân. Nhưng lúc này, hắn phát hiện tay của mình trưởng lại khôi phục lúc trước bộ dáng. Ta phục hồi như cũ. Không. Nơi này là một cái ảo cảnh, 10 phần chân thật ảo cảnh. Ta tư duy vẫn còn ở chuyển động, thân thể có thể cảm nhận được đau đớn. Bất khả tư nghị, nơi này là mộng cảnh sao? Cổ Duy nhanh chóng phản ứng kịp. Đây là với tư cách là một cái cầm kiếm người thiên phú. Đương nhiên, càng mấu chốt, có lẽ hay là hắn lúc trước cải biến, ngủ say chi thành. Vừa tiến vào sử dụng ngủ say, nhưng trong mộng thành thị, có lẽ mới là nó chân chính bộ dáng. Cổ Duy nhìn về phía trên người, biểu tình đột nhiên trì trệ, chỉ thấy một quyển bìa màu đen bút ký đang an tĩnh ngốc trên tay hắn. Vì cái gì? Cho dù là trong mộng cảnh cũng không thể thoát được ngươi sao? Cổ Duy hướng về phía bút ký gào thét lên. Ngươi đã tới, giao dịch của chúng ta đã đạt thành, ngươi trả lại muốn thế nào? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lớn tiếng như vậy âm. Thời điểm này, bên cạnh một cái bất mãn thanh âm truyền đến, kinh động đến những quái vật kia. Ngươi nhất định phải chết. Hả? Cổ Duy nhìn về phía chỗ bóng tối. Một người mặc rách dưới người từ trong đó đi ra. Trên mặt tràn đầy gốc râu cằm. Nhìn không ra niên kỷ. Có điểm giống cái nhặt ve chai người. Người sống sót. Cổ Duy con ngươi giật giật. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Tân người ngoại lai. Nhặt ve chai người thanh âm khô khốc. Nói cho ta biết. Mộng cảnh ra. An Thản thành phố bên trong. Có người tỉnh lại sao? Xem ra, người rất rõ ràng tình cảnh của mình. Cổ Duy lắc đầu. Không có. Ngủ say chi thành. Không có người sống sót. Quả nhiên, tử vong vô pháp thoát ly mộng cảnh. Rất nhiều của ta đồng bọn đều ở dưới tuyệt vọng lựa chọn chung kết sinh mạng của mình. Cho rằng có thể thoát khỏi mộng cảnh. Lại không biết căn bản không có khả năng. Nhặt ve chai người ngữ khí giống như khóc, giống như cười. Huống chi, thân thể của các ngươi đại khái đã sớm tại bên ngoài chết khát chết đói. Chỉ có lấy kỳ dị hình thái, ở trong mộng cảnh còn sống. Cổ Duy ánh mắt lóe lên, đột nhiên nói, đã, đi qua đã lâu như vậy sao? Nhặt ve chai người biểu tình biến đổi. Ta chỉ là từ mấy cái đồng dạng tiến nhập mộng cảnh cầm kiếm người chỗ đó. Nghe qua một chút sự tình, nhưng cũng là trước đây thật lâu. An Thản thành phố, đây là ngủ say chi thành tên trước kia. Cái thành phố này biên giới chúng ta vô pháp ra ngoài. Xem ra mộng cảnh chỉ có lớn như vậy. Hảo tại trong cửa hàng còn có nước cùng đồ ăn. Chỉ cần cẩn thận một chút, còn là có thể còn sống xuống. Nhặt ve chai người rồi hướng Cổ Duy đạo, ngươi ngay từ đầu nhắc đến. Quái vật, là cái gì? Cổ Duy đột nhiên mở miệng. Sàn sạt, lúc này, từ đường đi chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến thanh âm quỷ dị. Chính là chúng, đến rồi. Nhặt ve chai người trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Một cái nhền nhện bộ dáng quái vật, chậm rãi từ đường đi chỗ sâu trong hiển hiện. Chủ thể của nó dường như mấy người dung hợp, mấy viên đầu lâu quỷ dị địa trưởng tại trên thân thể. Nhưng tay vừa vặn cũng bị kéo đến rất dài, giống như nhền nhện mảnh chân. Lúc này rụng cả tay chân, nhanh chóng bò tới. Người bình thường dù cho chỉ nhìn đến hình tượng, cũng sẽ cảm giác vô cùng đáng sợ cùng sợ hãi. Thậm chí đánh mất ý chí chiến đấu. Cổ Duy nghĩ phun ra một cái từ đơn, trầm mặc, này mảnh đất khu sắc thái nhanh chóng biến mất, giống như hắc bạch phim câm, không có thanh âm, tại loại này cái trong hoàn cảnh quỷ dị, quái vật bỗng chốc bị áp chế, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy, năng lực quỷ dị, cư nhiên có thể dẫn vào trong mộng sử dụng. Cổ Duy tiến lên mấy bước, nhìn qua té trên mặt đất nhền nhện quái vật. Nó bạo lộ ở bên ngoài làn da, là một loại tử màu xám, dáng người gầy gò, thấp thoáng có thể thấy được vặn vẹo mấy hàng xương sườn. Hợp chất diễn sinh quỷ dị sao? Cổ Duy nghĩ vỗ tay phát ra tiếng, quái vật kia trong chớp mắt bị một vũng máu ăn mòn. Biến mất, ngươi, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Làm xong đây hết thảy, Cổ Duy mở ra bút ký. Lạnh giọng hỏi, ở trên bút ký, huyết sắc văn tự hiển hiện mà ra, đi thành thị, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.